Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 154 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 154, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Cần Thực giết chết công tử và đoạt cái giải Trạng Nguyên, thì các quan viên ở Tây Kinh đã lần lượt ban cái chức quan cho Trần Thực cùng với các cử nhân đã đổ tiến sĩ, nhằm muốn chia rẽ bọn họ đi các nơi ở địa phương khác nhau để nhậm chức. Trần Đường và Trần Thực không còn làm quan ở hộ bộ cùng với quản tích khố nữa, mà được thăng tiến làm một cái chức quan không có thực quyền. Trần Đường thấy vậy đã đem theo các tiểu lại người của mình ở hộ bộ đi đến Hồng Sơn Đường để gia nhập vào trong Hồng Sơn Đường. Cuối tập này thì có một cái vị công tử ở Tuyệt Vọng Pha đã xuất hiện. Tuyệt Vọng Pha này là một nơi bí ẩn mà Tào Vận Thiếu Ngũ đã đi tới đó để tìm hiểu. Thì cái vị công tử này tới gặp Trương Du và nhờ hắn dẫn đến mộ của công tử để viếng mộ. Và sau khi biết được Trần Thực chính là người đã giết công tử, thì hắn đã quyết định gặp mặt Trần Thực. Trời, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 154 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực quay lại Trần Phủ, nhưng mà không thấy Trần Đường đâu. Trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Phụ thân của ta sau khi không còn thượng triều nữa thì rất ít khi ra bên ngoài. Ngay cả ở trong nhà, nhìn bên trái thì thấy ta chướng mắt, nhìn bên phải thì thấy ta không thuận mắt, cứ chỉ trích ta đủ điều. Bữa nay sao lại tự nhiên chịu ra bên ngoài vậy? Hắn đẩy xe lăn của mẫu thân ra phơi nắng, giúp nàng hoạt động gân cốt, đã thông kinh mạch. Sau khi cắt móng tay cho mẫu thân xong, Trần Thực còn giúp nàng hoạt động từng khớp ngón tay. Cái việc này thường ngày do Trần Đường làm, nhưng mà khi Trần Đường không có ở nhà thì Trần Thực thay thế. Cặp phụ tử cô nương chèo thuyền đã xuống âm phủ, đi một tháng nay chưa có trở về. Hắn thấy có một chút lo lắng, không biết là họ có thể giúp mẫu thân tìm lại hồn phách hay là không. Hai phụ tử của họ rất là lanh lợi, hẳn sẽ không có gặp nguy hiểm gì đâu. Hắn thì thầm. Trần Thực ngồi bên cạnh mẫu thân, vận dụng lực trượng nguyên thần, từ từ bao phủ lấy nàng. Sau đó âm thầm vận chuyển Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh. Khí huyết trong cơ thể của mẫu thân, theo cái dòng lưu chuyển của Nhật Nguyệt, dần dần trở nên mạnh mẽ. Trần Thực đứng dậy, mẫu thân ở trên xe lăn cũng đồng thời đứng dậy theo. Trần Thực tay trái dẫn dắt mặt trời ở trong lực trường nguyên thần, mẫu thân cũng làm động tác tương tự. Hai chân tách ra, tay trái nắm mặt trời, tay phải nắm mặt trăng. Trần Thực chậm rãi di chuyển, thi chuyển từng động tác của Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh một cách uyển chuyển. Mẫu thân cũng theo động tác của hắn mà chuyển động. Khí huyết trong cơ thể lưu động, bên ngoài Nhật Nguyệt rèn luyện. Trần Thực chậm rãi luyện tập, tu vi của mẫu thân cũng dần dần thăng lên, khí huyết càng ngày càng mạnh mẽ. Nửa canh giờ cũng đã trôi qua, Trần Thực ngồi xuống lại, dẫn hỏa quy nguyên. Sau lưng hắn, mẫu thân cũng ngồi trở lại xe lăn, cũng dẫn hỏa quy nguyên. Khí huyết trong đan điền của nàng mạnh mẽ đến cực điểm, dần dần ngưng tụ thành một cái viên kim đan. Mẫu thân Trần Thực do mất đi hồn phách đã trở thành một cái người thực vật, tu hành không tiến thì lùi, nếu không tu luyện sẽ hoàn toàn bị phế. Tu vi của thân thể này từ lâu đã hoàn toàn suy kiệt. Trần Thực chọn Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh cũng là một trong tu chân thập thư có thể dẫn thẳng đến phi thân cảnh. Cái công pháp này luyện không quá nhanh, rất là ổn định, quá trình luyện tập ôn hòa, rất có lợi cho thân thể. Sau khi cái cuộc tranh giành Trạng Nguyên kết thúc, mỗi ngày Trần Thực đều dùng cái thủ đoạn này giúp cho mẫu thân tu luyện. Chỉ trong vài ngày đã trợ giúp mẫu thân tu luyện đến kim đan cảnh. Theo lời của Trần Đường kể lại, khi mà mẫu thân mang thai hắn, lo lắng Nguyên Anh của mình sẽ lạc vào trong luân hồi, cho nên đã quỷ đi Nguyên Anh, mất hết tu vi. Chờ hắn sinh ra rồi mới luyện lại tu vi. Lúc Trần Thực bị người ta cắt đi thần thai, thì mẫu thân cũng đã là tu sĩ hóa thần cảnh. Nhưng vì cái chết của hắn, nàng bị đả kích nặng nề, trở nên điên loạn. Sau này, hồn phách của nàng cũng rời khỏi, để lại một thể xác trống rỗng. Chỉ cần mỗi ngày Trần Thực giúp mẫu thân tu luyện, đợi hồn phách của nàng trở về là có thể trực tiếp nhập chủ thân xác, trở thành tu sĩ. Không chỉ là như vậy, khi mà Trần Thực giúp nàng tu luyện, hắn đã vận dụng nhật nguyệt, ánh trăng từ trong tiểu miếu, không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn vượt xa các thủ đoạn tu luyện truyền thống. Khi Trần Đường quay trở về Trần Phủ, chỉ thấy một sân treo đầy định phong phù. Trần Thực đang để đầy giấy cắn trên mặt đất, trên đó có vẽ đủ loại loạn xạ. Còn có vài thanh gỗ, gương đồng, mộc bài, cũng đều được vẽ đầy những phù lục kỳ quái. Hắc Oa thì nằm bên cạnh, đã bị lấy máu chó mực yếu ớt đến sủa lên một tiếng. Còn có mấy tỳ nữ đang chăm sóc cho cậu tử, xoa đầu cho nó, an ủi nó, cho nó ăn mấy cái khúc thịt nhỏ để bổ máu. Trần Đường ngạc nhiên, chỉ thấy Trần Thực đang lẩm bẩm trong cái đống giấy. Trên mặt, tay và y phục đều dính đầy vết bẩn do chu sa và máu chó mực. Còn cái chiếc gương hồ lia chứa tiểu chư thiên thì bị ném ở một bên. Trần Đường vốn mang theo nhiều tâm sự mà tới, định hỏi Trần Thực vì sao không nói cho mình biết cái chuyện thiên đình, không lẽ lão phụ thân lại là người ngoài sao? Khi nhìn thấy Trần Thực đang bận rộn, bèn tạm gác lại cái chuyện này, hỏi: Tiểu Thập, con đang làm gì vậy? Trần Thực ngẩng đầu lên từ trong đống giấy, thần thái có một chút điên cuồng, đáp: Phụ thân, người tới thật là đúng lúc, con đang nghiệm chứng một loại phù lục mới nè, con dự định kết hợp phù tàng bảo hạp với tiểu chư thiên, tạo ra một thánh để tu luyện cho Hồng Sơn Đường, cũng có thể thường xuyên tụ tập với nhau nữa. Trần Đường có một chút mờ mịt. Trần Thực giải thích: Thiên lý âm tính phù do gia gia sáng tạo tuy là tốt, nhưng mà liên lạc vẫn có chút bất tiện, mỗi lần sử dụng xong lại phải chế tạo ra thiên lý âm tính phù mới, rất là phiền phức, nên con đang nghĩ liệu có thể kết hợp phù tàng bảo hợp với tiểu chư thiên hay không. Phù tàng bảo hợp chính là cái chiếc hộp gỗ mà Trần Đường đang cầm, bên trong có thể cất giấu bảo tàng, nếu mở đúng cách có thể lấy ra bảo vật trong hộp, còn nếu mở sai cách sẽ bị yêu vật trong hộp nuốt chửng. Với quỷ hộp cũng không thể nào lấy được bảo vật, chỉ có thể mở khóa đúng cách mới có thể lấy ra được mà thôi. Trần Đường vẫn có một chút mơ hồ, hỏi: Kết hợp phù tàng bảo hợp với tiểu chư thiên thì có ích gì? Trần Thực vừa cúi đầu vẽ phù vừa giải thích: Cái hộp dù có thể để nát, nhưng mà ta vẫn có thể tạo ra một cái hộp khác để lấy bảo vật. Bảo vật thực sự nó ở đâu? Chắc chắn không phải là trong hộp rồi. Hộp chỉ là cái công cụ để mở ra một thông đạo không gian mà thôi. Hắn hoàn thành cái nét bút cuối cùng trên phù lục, lại nói tiếp: Theo con nghĩ, bảo vật trong hộp thật sự ẩn giấu trong một cái không gian bí mật khác. Vì vậy, nếu mà ta có thể tạo ra một chiếc hộp dẫn vào tiểu chư thiên, ta có thể vào trong tiểu chư thiên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Như vậy, các phụ sư của Hồng Sơn Đường dù ở nơi nào cũng có thể vào đó tu luyện. Thậm chí, nếu mà gặp nguy hiểm, cũng có thể trốn vào trong tiểu chư thiên á. Trần Đường nghe tới mà ngay cả người. Cái chiếc hộp gỗ của hắn được luyện chế bằng phù tàng bảo hộp. Bản thân hắn cũng là đại tông sư trong đạo phù lục, thậm chí là còn có thể tạo ra được phù thần thiên cơ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cái việc tạo ra cái thứ gì đó kỳ quái như vậy. Trần Thực tiếp tục kích hoạt phù lục trên giấy, nói: Tất nhiên, hộp chỉ là cái cách nói thôi. Có thể là hộp, mà cũng có thể là cánh cửa, tấm gương, hoặc thậm chí là một cái ngọc phù. Chỉ cần tạo ra được cái loại phù mới này, thì Hồng Sơn Đường sẽ có một thánh địa vô song. Phụ sư của Hồng Sơn Đường từ việc liên lạc, tu luyện cho tới tự thủ hộ đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trên tờ giấy, phù lục có cái vẻ giống như phù tàng bảo hợp, nhưng lại có quá là nhiều biến hóa. Bỗng nhiên, các đường nét của phù lục giống như là rắn đỏ bắt đầu bò trường. Không gian xung quanh trần phủ méo mó, các nét bút đỏ như là máu trở nên to lớn vô cùng, cuốn xoáy chung quanh sân. Các tỳ nữ quảng sợ ôm lấy hắc hoa rung lẩy bẩy. Hắc hoa nó cũng đang rung, nhưng mà không phải là nó vì sợ, mà là vì mất quá là nhiều máu chó mực nên cơ thể lạnh đến phát rung. Trần Thực đâm bút chu sa vào trong tờ giấy. Ngay lập tức có một cái bút chu sa khổng lồ xuất hiện trên không trung, đâm thẳng xuống với tiếng hít nhẹ. Không gian không đúng rồi. Ta cần định vị điểm neo của không gian trong tiểu chư thiên, nhưng mà phụ lục này xác định sai vị trí rồi. Trần Thực thu lại bút chu sa, lấy ra một cây bút thường, chép lại phụ lục vừa rồi vào một quyển sách, rồi lại nói: tuy rằng phù lục này xác định sai vị trí, nhưng rất là hữu dụng. Khi mà chiến đấu với địch nhân, có thể khiến cho pháp thuật, thần thông, kiếm khí của mình trở nên khó lường. Một kiếm đâm ra, nhưng mà lại xuất hiện từ sau lưng kẻ địch để giết chết chúng. Sau khi chép xong, hắn lại tiếp tục nghiệm chứng. Trần Thực nhìn cảnh này, tạm thời không nhắc tới cái chuyện thiên đình nữa. Ta không có cái loại sáng tạo như vậy, đúng là không thích hợp gia nhập thiên đình rồi. Hắn thầm nghĩ. Trần Thực nghiệm chứng nhiều dạng phù lục khác nhau để tìm vị trí điểm neo chính xác. Tuy chưa có thành công, nhưng hắn đã sáng tạo ra nhiều phù mới dựa trên phù tàng bảo hợp, khiến cho Trần Đường nhận ra mình quả thật thiếu đi cái khả năng sáng tạo. Hắn không có đầu óc linh hoạt như vậy, còn Trần Dận Đô, Tiểu Ngũ hay là Trần Thực, họ mới là những người thuộc cái dạng đó. Ta tìm ra được rồi. Từ trong sân vang lên cái tiếng reo hò của Trần Thực. Trần Đường nhìn qua, thấy Trần Thực hai tay cầm một cái tờ phù, thò đầu vào trong tờ phù đó, rồi cái đầu của hắn biến mất, nhưng mà cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường. Sau đó, hắn lại thấy nhi tử nhà mình bắt đầu chui vào trong một tờ phù nữa, nhanh chóng chỉ còn lại có nửa thân, rồi hai chân. Cuối cùng toàn thân hắn đã biến mất trong tờ phù. Chốc lát sau, Trần Thực bay ra từ trong gương hồ ly, đáp xuống đất rồi lại tiếp tục vẽ phù. Trần Đường ngạc nhiên. Con đã tạo ra phù mới rồi, còn làm cái gì nữa vậy? Trần Thực đáp. Cái tấm phù này quá là phức tạp, nhiều người sẽ không học được. Ta cần phải đơn giản quá nó, còn phải mã hóa nó nữa. Sau khi mã hóa, nó sẽ giống như là một chuỗi chìa khóa phù lục. Chỉ có những phù sư nắm giữ chìa khóa đúng mới có thể mở được tiểu chư thiên và bước vào trong. Ta còn có thể phát chìa khóa nè, mỗi người giữ một cái chìa khác nhau, như vậy sẽ không bị bại lộ. Nếu mà có ai làm lộ, ta có thể làm cho chìa khóa đó vô hiệu dụng, thì không thể nào bước vào trong tiểu chư thiên được nữa. Nói tới đây, hắn hào hứng, tay múa chân chỉ, giải thích cho Trần Đường. Còn đã định vị được điểm neo rồi. Từ cái điểm neo này sẽ phát triển ra giống như là thân cây vậy. Mỗi cái chìa khóa phụ lục được mã hóa, nó giống như là các nhánh cây. Người dùng chìa khóa phụ lục sẽ xuất hiện ở vị trí tương đương ở trong tiểu chư thiên. Nếu mà chìa khóa bị bại lộ, ta có thể thông qua phụ lục trung tâm xóa bỏ vị trí đó, làm cho vị trí đó vô hiệu. Nói tới đây, hắn chợt nghi ngờ hỏi. Phụ thân, người nghe không hiểu hả? Trần Đường im lặng. Trần Thực có chút thất vọng, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu. Trần Đường thầm nghĩ. Quả thật, ta không thích hợp vào thiên đình rồi. Ta không có sự điên cuồng như vậy. Trần Thực bỏ ăn bỏ ngủ, miệt mài nghiên cứu cái việc mã hóa phù mới. Rất nhanh đã xác định được hơn 40 cái loại chìa khóa phù lục. 3 ngày sau, Trần Thực tuy là mệt mỏi, nhưng mà tinh thần vẫn là phấn khởi. Lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Trần Đường. Phụ thân, đây chính là chìa khóa phụ lục của người nè. Người chỉ cần biết cách giải mã thì mới có thể kích hoạt được nó. Hắn còn đưa thêm một tờ giấy nữa, trên đó là các bước giải mã phụ. Trần Đường học rất nhanh, không bao lâu đã nắm vững được cách giải phụ. hắn kích hoạt ngọc bội, từ trong ngọc bội tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi một cánh cửa được tạo thành từ những hoa văn phù lục trước mắt. Tuy nhiên, cái cánh cửa này là cánh cửa ba chiều, cấu tạo phức tạp đến mức các đường nét phù lục vẫn là liên tục biến đổi, khiến cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Trần Đường thi triển giải phù, phải giải trần pháp phù lục, bước qua cánh cửa. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới tiểu chư thiên, chung quanh chính là dải ngân hà kỳ lạ. Trần Thực đứng chờ bên ngoài cạnh ngân hà, mỉm cười hỏi: Sao rồi? Trần Đường suy nghĩ một lát rồi lại nói: Phù này tuy là tốt, nhưng mà nếu địch nhân theo sau ta mà cũng qua cửa này vào trong tiểu chư thiên thì sao? Trần Thực cười: Lúc nãy khi mà giải phù, phụ thân đã vận dụng nguyên khí của mình, hãy thử tán đi khí quyết xem. Trên đường tán đi khí quyết, lập tức cái cánh cửa sau lưng của hắn đóng sầm lại. Như vậy, địch nhân sẽ không thể nào tiến vào trong tiểu chư thiên được nữa. Trên đường bay ra khỏi tiểu chư thiên, thấy ngọc bội vừa nãy đang lơ lửng trên không đã rơi xuống đất, hắn lập tức hỏi: Nếu mà ta vô ý đóng cửa, làm sao trở về chỗ cũ đây? Ngọc phù rơi đây, ta lại không có ngọc phù trong tay. Trần Thực đáp: Phụ thân chỉ cần tạo một cái ngọc phù khác, tương tự như là tạo ra một cái hộp yêu vật khác vậy. Khi mà phụ thân kích hoạt ngọc phù mới, cửa sẽ lại mở ra. Một đầu là tiểu chư thiên, đầu kia là nơi phụ thân đã rời khỏi. Nếu như muốn né tránh cường địch, phụ thân cũng có thể thông qua tiểu chư thiên để rời khỏi. Thậm chí, nếu biết tất cả các chìa khóa phù lục, phụ thân còn có thể mở ra các cánh cửa khác nhau để đi tới bên những người nắm giữ chìa khóa. Hắn lại tiếp tục bổ sung: Cái vấn đề này, nó có một cái vấn đề duy nhất, chính là bây giờ không biết khoảng cách hiệu quả ra tới đâu. Nếu chỉ vài trăm dặm thì coi như là thất bại, nếu vài ngàn dặm thì cũng chỉ tạm chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu có thể bao phủ cả Tây Ngô Tân Châu thì mới gọi là thành công được. Nếu có thể hoạt động được ở những nơi kỳ lạ như là âm phủ thì đại thành công rồi. Trần Đường thở dài: Cái thứ này quá là nghịch thiên, nhất định sẽ dẫn đến thiên phạt. Nếu mà bị lộ, 13 thế gia triều đình, cả chân thần thiên ngoại sẽ hợp lực truy sát các người. Tuyệt nhiên chỉ để một số ít người nắm giữ thôi, chọn thêm những cái người có công lao ban cho chìa khóa vào trong tiểu chư thiên tu luyện. Cái việc này coi như là phần thưởng cho những ai lập công á. Trần Thực không có nhiều kinh nghiệm quan trường, cho nên không rõ về thưởng phạt. Trần Đường nói: Người giao hết chìa khóa cho ta, ta sẽ lo liệu. Trần Thực lập tức vẽ ra tất cả các mật mã chìa khóa và giao cho Trần Đường. Trần Đường lập tức đi tới các huyện Cao Sơn, bàn bạc với Ngọc Thiên Thành, Sa Bà Bà, Thanh Dương. Bất kỳ ai đủ tư cách nắm giữ chìa khóa đều phải là người của thiên đình. Những ai vào thiên đình cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt, khảo sát về phẩm hạnh và xem có phải là nội gián của thập tam thế gia hay là không. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Trần Đường là người rất là rành về cái việc này, nên khi hắn đứng ra sắp xếp, ai nấy cũng đều yên tâm. Hôm đó, Trần Thực tới vị Cát Hàn Lâm viện, địa điểm danh xong, định trở về nhà, thì có một âm thanh vang lên: Tiểu Trần đại nhân, xin dừng bước. Trần Thực quay lại, thấy một thanh niên vạt áo vàng từ trong học cung bên cạnh vị Cát bước ra. Có vẻ là quan viên của Hàn Lâm viện, nhưng mà không có mặc quan phục. Hắn nghi hoặc hỏi: Quỳnh đại gọi ta có chuyện gì? Thanh niên áo vàng mỉm cười: Tại hạ là Trang Vô Cửu. Vài ngày trước ngươi không có đến Hàn Lâm viện, chắc là đang bế quan nên ta không có quấy rầy. Hôm nay ngươi tới, ta nhất định phải gặp mặt. Hắn bước tới, quan sát Trần Thực từ trên xuống dưới, rồi kinh ngạc: Người đã cao hơn rất nhiều so với 11 năm trước ha. Chết đi sống lại, thân thể thật sự là có thể tiếp tục phát triển sao? Trần Thực nhíu mày: Quỳnh đã từng gặp ta trước đây. Thanh niên áo vàng Trang Vô Cửu đáp: Ta có may mắn gặp qua một lần, khi đó khi ngươi còn sống. Hai tú tài, ta có một chút nghi vấn. Ngươi đã mất đi thần thai, làm sao tu luyện đến cảnh giới hiện tại vậy? Và làm sao mà chiến thắng được công tử? Hắn mang cái vẻ mặt đầy băn khoăn nói tiếp: ta chưa từng nghe nói ai bị cắt đi thần thai mà còn sống sót cả. Lại càng chưa từng nghe thấy chân thần ban thần thai thứ hai. Ngươi có thể triệu hồi thần thai không hả? Ta rất là muốn biết bí mật về cái việc ngươi trở lại. Không thể. Trần Thực dứt khoát từ chối. Trần Vô Cửu không có ép buộc, mỉm cười. Ngươi có bí mật của mình, không muốn chia sẻ với người khác. Ta hiểu, ta sẽ không làm khó. Trần Thực hơi cúi mình. Cáo từ. Hắn rời khỏi Hàn Lâm Viện, trong lòng cảm thấy cái vị thanh niên tên là Trang Vô Cửu này rất là thú vị. Lúc này từ trên cành cây bên cạnh bỗng mọc ra một cái tai thịt lớn cỡ mặt của một cái chậu. Trần Thực tiếp tục bước đi, chỉ thấy trên đường hai bên học cung, dưới mái nhà, trên cây cối dưới đất, trong hồ nước, ở cửa sổ, tất cả đều mọc ra những cái tai thịt có kích thước đủ cỡ. Tai nhỏ thì cỡ bằng hạt mè, tay lớn thì trên mặt đất, rộng cỡ hơn 10 trượng. Giờ phút này hắn đang đi giữa một cái đám vành tai khổng lồ. Thiên thính giả. Trần Thực đột nhiên cảm thấy mu bàn tay của mình có chút ngứa ngáy, đinh gãy, thì thấy trên tay của mình có mọc ra một cái tai. Trong lòng Trần Thực chợt dâng lên cảnh giác, hắn lập tức thúc đẩy lực trường nguyên thần, triển khai các lĩnh vực quỷ thần, phong lôi thủy hỏa sơn trạch bao phủ quanh mình. Dùng lĩnh vực quỷ thần đối kháng với lĩnh vực của thiên thính giả, hắn luyện hóa tai thịt mọc trên mu bàn tay của mình. Ngay khi tai thịt trên tay của Trần Thực vừa khô héo, thì một nam nhân cao lớn bước vào trong Hàn Lâm Viện, đi ngang qua hắn, tiến về phía Trang Vô Cửu. Mỗi bước chân của nam nhân này khiến cho mặt đất dưới chân mọc ra vô số tai thịt dày đặc. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này tiến đến trước mặt của Trang Vô Cửu, quỳ một chân xuống, cúi đầu cung kính nói: Thiền thính tôn chủ Quang Hiếu, bái kiến tôn thượng. Tư liệu về bộ phận của Trần Thực mà tôn thượng yêu cầu, tất cả đều ở đây. Trong lòng Trần Thực chấn động mạnh. Hắn là cấp trên của thiên thính giả sao? Thiên thính giả có hệ thống phân cấp rất là nghiêm mặt, bao gồm sứ đồ, chấp sự, tôn giả, tôn vương, tôn chủ. Tôn chủ là cấp cao nhất, mỗi một tôn chủ đều là cường giả tới cảnh giới đại thừa. Ánh mắt của Trần Thực giao nhau với ánh mắt của Trang Vô Cửu. Trang Vô Cửu mỉm cười, nhận lấy tập hồ sơ về Trần Thực từ tay của Quang Hiếu tôn chủ. Trần Thực thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi Hàn Lâm Viện. Trang Vô Cửu này rốt cục là ai chứ? Trong lòng hắn lúc này khó mà bình tĩnh được. Cho dù Trang Vô Cửu chỉ nói vài câu, nhưng lại tiết lộ quá là nhiều thông tin. Thứ nhất, Trang Vô Cửu đã gặp Trần Thực cách đây 11 năm. Thứ hai, lúc gặp Trần Thực, hắn vẫn còn tiên thiên đạo thai, vẫn chưa có chết. Thứ ba, Trang Vô Cửu biết rõ Trần Thực bị cắt mất đạo thai, dẫn tới cái chết. Thứ tư, địa vị của Trang Vô Cửu cao hơn thiên thính giả. Ba điểm đầu cho thấy khả năng Trang Vô Cửu biết rõ cái kẻ nào đã cướp đi đạo thai của Trần Thực, thậm chí có thể là chính hắn chính là kẻ đứng sau lưng. Cái mối quan hệ giữa hắn và thiên thính giả cũng vô cùng đáng ngờ. Thiên thính giả vốn đã cực kỳ bí ẩn, như thể họ thuộc về một thế giới khác. Dù cho họ có sống ở Tây Ngô Tân Châu, hình dáng không khác gì con người, nhưng mà cách hành xử hoàn toàn lạ lẫm. Họ đi lại rất là kỳ quặc, có thói quen sinh hoạt là một ẩn số, thậm chí chưa từng có ai thấy họ ăn uống ngủ nghỉ, hay là thực hiện những sinh hoạt thường nhật như là tiểu tiện, đại tiện. Họ như thế không cần những chức năng đó, nhưng mà kỳ lạ là họ lại xuất hiện khắp cả mọi nơi. Quanh dinh thự có một số quan lại, thiên thính giả thường là lãng vãng ở đó. Họ vẫy vẫy có đôi tai to, lơ lửng giữa không trung, lộn ngược trên cành cây, ngồi xổm trên nóc nhà, hoặc là đứng giữa đám đông lắng nghe và ghi lại mọi hành động của mục tiêu. Họ còn giám sát những cái kẻ họ cho là nguy hiểm. Xung quanh Trần Thực thường xuyên có sự hiện diện của thiên thính giả. Họ cũng xuất hiện ở những nơi đã xảy ra đại sự để ghi chép lại. Thậm chí, có đôi khi họ còn chủ động ra tay tiêu diệt những nhân vật mà họ cho đó là mối đe dọa. Thông tin mà họ thu thập thậm chí còn chính xác hơn rất nhiều so với hệ thống tình báo của triều đình Tây Kinh. Họ biết rõ mọi cái sự kiện xảy ra trên toàn cõi Tây Ngô Tân Châu. Cái điều đáng ngại hơn nữa là năng lực của bọn họ. Ngay cả những sứ đồ thiên thính giả cấp thấp nhất cũng đã sở hữu pháp thuật thần thông vượt trội so với nhiều cử nhân, thậm chí là ngang ngửa với các đại thế gia. Họ có thể dùng khí quyết biến thành nhiều cánh tay, một cái loại thủ đoạn chiến đấu cực kỳ hiếm có, chỉ để tiện ghi chép mà thôi. Họ còn có khả năng làm cho đôi tay của mình phình to lên thuộc cái loại pháp thuật tạo hóa. Nhiều tu sĩ không hiểu rõ về thuật tạo hóa. Ngoài những tà pháp như là tạo xuất vật hay là kim thân trượng lục của Phật môn, thì ít ai có thể luyện được cái loại pháp thuật này. Những chấp sự thiên thính mạnh hơn còn có khả năng giống như là lĩnh vực quỷ thần, khiến chung quanh mọc ra vô số tai thịt để hỗ trợ cái việc ghe nén. Thiên thính giả là ai? Họ thật sự là con người hay là một loại sinh vật khác? Họ nhận lệnh từ ai? Họ đem những thông tin thu thập được truyền tới nơi nào đây? Tất cả những điều này Trần Thực Điều không thể nào biết được. Cái sự xuất hiện của Trang Vô Cửu đã khiến cho Trần Thực nhận ra rằng có lẽ thiên thính giả đều chịu sự chỉ huy từ những nhân vật như là Trang Vô Cửu. Nhưng mà Trang Vô Cửu này rốt cuộc lại tới từ đâu đây? Dù vậy, nếu hắn muốn từ thiên thính giả mà thu thập thông tin chính xác về ta, đúng là nằm mơ với ba ngày rồi. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài Trần Phủ quả thật là có không ít thiên thính giả. Mỗi khi hắn ra bên ngoài, bên đó cũng có những kẻ này lượn lờ, lắng nghe và giám sát từng hành động, lời nói của hắn. Nhưng mà những gì chúng nhìn thấy hoặc là nghe được đều là những thứ mà Trần Thực muốn chúng nghe thấy, muốn chúng nhìn thấy. Bởi vì bên cạnh hắn luôn có Hắc Oa, mọi thứ mà thiên thính giả ghi lại đều đã bị Hắc Oa chỉnh sửa. Tại Hàng Lâm Viện Học Cung, Trang Vô Cửu ngồi vững vàng, cái cổ bỗng nhiên phát ra âm thanh răng rắc. Chỉ là trong chớp mắt thì từ cổ của hắn đã mọc ra từng cái đầu, dưới nách cũng đã chui ra từng cánh tay, nhanh chóng mở các quyển hồ sơ ra đọc. Hắn còn cảm thấy tốc độ đọc vẫn chưa đủ nhanh. Mỗi cái đầu bắt đầu giãy giụa, rồi từ trong cơ thể của hắn mọc ra cả một thân hình đứng tách ra khỏi bản thể. Những cái đầu khác cũng làm tương tự, từng cái lần lượt bước ra khỏi thân thể của hắn. Giữa trán của chúng cũng mọc ra con mắt. Trên lòng bàn tay cũng xuất hiện những con mắt. Thậm chí là đầu các ngón tay cũng mọc ra từng con mắt. Tất cả đều xoay chuyển nhanh chóng để đọc những thông tin về Trần Thực. Thiên thính giả đã lập riêng một bộ hồ sơ về Trần Thực, ghi chép lại mọi hoạt động thường ngày của hắn. Từ những người hắn gặp gỡ, cho đến những lời hắn nói, những điều cần phải cảnh giác. Cái tập hồ sơ tự động lật từng trang, thoáng chốc Trang Vô Cửu đã xem qua 1/10. Nhưng hắn khẽ nhíu mày. Ba vị Trang Vô Cửu còn lại cũng lần lượt quay trở về, hợp nhất với thân thể của hắn, từng cái đầu biến mất vào trong cơ thể. Không đúng, những gì thiên thính giả ghi lại hoàn toàn sai lệch. Trang Vô Cửu vung tay, tập hồ sơ trên bàn lập tức hóa thành tro bụi. Cho dù thông tin mà thiên thính giả thu thập có không ít điều hữu dụng, nhưng mà phần lớn đều là giả mạo. Tìm kiếm cái sự thật giữa một đống biển thông tin giả mạo quả thật là khó như lên trời. Thậm chí là còn không có chắc nữa liệu những thông tin chân thật kia có phải là bẫy mà Trần Thực cố tình sắp đặt. Vì vậy, hắn quyết định không có tiếp tục xem nữa. Hài thú tài, quả là thú vị. Cái kẻ được chân thần ban tặng tiên thiên đạo thai, quả nhiên là không phải là hạng tầm thường. Cho dù đã mất đạo thai, người cũng không phải là một người bình thường. Trang Vô Cửu tán thưởng một tiếng, rồi lại thì thầm. Ta rất là muốn biết, nếu mà ngươi vẫn còn đạo thai mà sống cho đến ngày hôm nay, liệu ngươi sẽ mạnh mẽ đến nhường nào đây? Ta rất là muốn gặp lại một lần nữa. Nhưng mà bây giờ, chính sự vẫn là quan trọng hơn. Khi Trần Thực trở về Trần Phủ, Chương Du cũng đã chờ sẵn ở cổng, bên cạnh có Hắc Oa đang nằm dưới gầm xe gỗ. Trương Du cười, hỏi. Tiểu Trần đại nhân, có phải ngươi đã gặp Trang Vô Cửu rồi không hả? Trần Thực ngạc nhiên, liếc nhìn Hắc Oa một cái, hỏi. Tiểu Trương đại nhân, làm sao biết ta gặp hắn vậy? Vì ta đã gặp hắn trước rồi. Trương Du nói, ta vốn định báo trước với ngươi, nhưng mà Trang Du cũ có lại lịch quá lớn, ta chỉ dám chờ sau khi hai người các ngươi gặp mặt xong thì mới tới tìm ngươi. Hơn nữa phải mượn thực lực của Hắc Oa để che giấu cái sự giám sát của Thiền Thính Giả đó. Trần Thực mời hắn vào trong phủ để bàn chuyện kỹ hơn, cười nói, Tiểu Trương đại nhân biết về Hắc Oa sao? Trương Du cười đáp, vài ngày trước gia tổ của ta ở Tây Kinh cảm nhận được bên cạnh Tiểu Trần đại nhân có cao thủ bí ẩn, cố gắng thay đổi nhận thức của những người chung quanh. Lúc đó gia tổ biết ngay là Hắc Oa rồi. Còn cái chuyện vào Trần phủ bàn bạc, không cần đâu. Trần phủ đã bị các thế gia thâm nhập như là cái sàn rồi, không bằng đứng ở bên phố nói chuyện thì tốt hơn. Hắn do dự một lúc rồi lại nói, ta không thể nói nhiều, nhưng mà những gì có thể tiết lộ ta sẽ nói ra hết. 11 năm trước, tộc trưởng đời trước của Trương gia ta đã bị đánh thức bởi tin tức về Tiên Thiên Đạo Thai xuất thế. Khi đó người đã dẫn theo ta, lúc đó ta mới có 8 tuổi, đi đến thành Tân Hương. Thân thể Trần Thực run lên lạnh người, biết rằng Trương Du sắp nói về cái chuyện gì. Hắc Oa đột nhiên cũng trở nên căng thẳng, bò ra khỏi gầm xe, đứng giữa đường cảnh giác nhìn quanh để đề phòng kẻ nghe lén. Trường gia chúng ta có thế lực khắp 50 tỉnh ở Tây Ngô Tân Châu. Vì vậy, khi mà chân thần ban Tiên Thiên Đạo Thai, chúng ta là những kẻ đầu tiên biết tin. Trương Du đứng bên đường hồi tưởng lại quá khứ, nói, cái chuyện đó quá là quan trọng, nên các trưởng lão trong tộc phải đánh thức tộc trưởng đời trước. Khi ấy, ta đã được chọn để bồi dưỡng thành tộc trưởng đời kế tiếp, bởi vì ta đã đạt được nhất phẩm thần thai là Tử Ngọc Thần Thai khi chỉ mới 8 tuổi. Nhưng mà mọi người trong tộc đều cho rằng Tiên Thiên Đạo Thai còn vượt trội hơn nữa. Vì đạo thai sau khi bị cắt bỏ sẽ không thể nào bảo quản lâu được, cho nên tộc trưởng đời trước đã dẫn theo ta đi liền. Khi tới thành Tân Hương, ta thấy có không ít đứa trẻ khác cũng được các trưởng bối mang theo. Hắn chậm rãi kể lại những ký ức về sự kiện ở Tân Hương năm đó. Lúc đó hắn chỉ mới có 8 tuổi, hoàn toàn không hiểu Tiên Thiên Đạo Thai quan trọng thế nào. Hắn cũng không quen biết ai, không biết những đứa trẻ kia tới từ đâu, nhưng mà tộc trưởng đời trước lại quen thuộc với các trưởng bối của những đứa trẻ đó. Mỗi khi gặp mặt, họ thường nói đùa vài câu, cười ha hả và chọc ghẹo lẫn nhau. Giờ nghĩ lại, những đứa trẻ đó chắc chắn là những mầm non mà các thế gia khác vô cùng coi trọng, được các tộc trưởng dẫn theo tới thành Tân Hương với cái mục tiêu đoạt lấy Tiên Thiên Đạo Thai để cấy ghép ngay tại chỗ. Dù ta không nhớ rõ cái mọi chuyện khi đó, nhưng mà có thể khẳng định rằng thập tam thế gia đều có phần. Trương Du nói, ngoài thập tam thế gia còn có một đứa trẻ mà tập trưởng đời trước của ta rất là tôn kính. Đứa trẻ đó chính là Công Tử. Tập trưởng đời trước cũng gọi hắn là Công Tử. Trần Thực nhẹ nhàng nhướng mày, cảm thấy kinh ngạc khi mà nghe tới cái việc Công Tử cũng từng tham gia vào cái cuộc tranh đoạt năm đó. Tuổi của Công Tử khi đó lớn hơn ta một chút, chắc tầm 12-13 tuổi, cũng gần bằng tuổi của ngươi bây giờ vậy. Trương Du nói, giọng ôn hòa, ngoài Công Tử, tổ tông nhà ta còn kính trọng vài người khác có vẻ ngoài kỳ dị nữa, thường đàm luận cùng với họ rất là vui vẻ. Lúc ấy bọn trẻ chúng ta chơi với nhau, không để tâm tới xung đột của người lớn. Ngay cả khi biết rõ chúng ta thuộc về những phe phái đối nghịch, thì trong số đó có cả Trần Vô Cửu nữa. Trần Thực Hệ nhíu mày lên tiếng, Công Tử từng nói hắn biết rõ kẻ nào đã đoạt được Tiên Thiên Đạo Thai của ta, không lẽ người đó chính là Trang Vô Cửu sao? Trương Du do dự một chút rồi lắc đầu, ta không biết, ngay cả tổ tông nhà ta cũng không rõ ai đã chiếm được Tiên Thiên Đạo Thai. Trong cái trận chiến ở Tân Hương, lão đã bị trọng thương, phải dù dạng đưa ta trở về Trương gia. Quá là người đã bỏ mạng trong trận chiến đó, những cái kẻ mạnh mẽ nhất của các tiểu thế gia cũng đã thiệt mạng, khiến cho gia tộc bọn họ bị xóa sổ hoàn toàn. Khi ấy ta chỉ là một đứa trẻ dựa vào cảnh giới thần thai, không hiểu nhiều chuyện. Nhưng mà Trang Vô Cửu từng nói với ta một câu, rằng hắn đến từ tuyệt vọng phá. Cái lời này làm tim Trần Thực đập mạnh hai nhịp. Tuyệt vọng pha. Cái tên này đã từng được Tạo Vật Tiểu Ngũ nhắc tới. Khi mà Tạo Vật Tiểu Ngũ dùng mạng sống của vô số người Tây Kinh uy hiếp thập tam thế gia, đánh bại lão tổ của họ, ép cho Thái Tổ Công Lý Gia là Lý Duy Nhiên và Thái Tổ Lý Càn Phong phải khai ra cái kẻ giết chết Trần Thực và đoạt đi Tiên Thiên Đạo Thai. Lão tổ thập tam thế gia khi ấy đã thú nhận rằng cái kẻ liên quan đến cái chết của Trần Thực chắc chắn có dính dáng đến Tuyệt Vọng Pha. Sau đó, Tạo Vật Tiểu Ngũ rời khỏi không còn tung tích. Và giờ đây, Trang Vô Cửu lại là cái kẻ tới từ Tuyệt Vọng Pha. Cái thời điểm đó, Tuyệt Vọng Pha mang tới không chỉ mình Trang Vô Cửu, mà còn có hai kẻ khác nữa. Một nam một nữ. Nhưng mà ta không chơi được với bọn họ, chỉ chơi được với Trang Vô Cửu và công tử thôi. Cho nên không biết tên của hai đứa trẻ kia. Trương Du tiếp tục nói, từ sau có trận chiến ở Tân Hương, ta và Trang Vô Cửu mỗi người một ngã, còn công tử thì rời khỏi Nhậm gia tới Dục Đô tại phủ Trịnh Dương. Sau đó ta nghe nói Tây Kinh bùng phát biến động lớn, nhiều người chết, mới biết rằng gia gia của người đã tiến quân tới Tây Kinh. Tiểu Trần đại nhân à, đây là tất cả những gì ta có thể nói với người đó. Trần Thực nhìn Trương Du thật sâu rồi lại hỏi, còn về Thiên Thính Giả thì sao? Trương huynh chắc hẳn cũng biết đôi chút chứ. Vừa rồi ta thấy tôn chủ Thiên Thính Giả Quang Hiếu cúi đầu bái lại trước mặt của Trang Vô Cũ á. Trương Du ngập ngừng rồi sau đó lại nói, ta nghe các trưởng bối trong tộc nói rằng Thiên Thính Giả có nguồn gốc rất là xa xưa. Họ xuất hiện từ khi mà dân chúng Đại Minh vừa đặt chân lên Tây Ngô Tân Châu lận. Thiên Thính Giả giám sát mọi hành động của Đại Minh, ghi lại từng lời nói và hành động của con dân nơi đây á. Trần Thực bất ngờ, họ không phải là người hả? Trương Du ngừng lại một lúc rồi khẽ nói, họ có thể không giống chúng ta. Những Thiên Thính Giả này có khả năng tới từ Tuyệt Vọng Pha, chịu cái sự chỉ quy từ đó. Tiểu Trần đại nhân, ta phải đi rồi. Rõ ràng Trương Du còn biết thêm nhiều điều nữa, nhưng mà không tiện nói ra. Trần Thực cũng không ép buộc. Trương Quynh, sao Quynh lại giúp ta? Trần Thực hỏi. Trương Du mỉm cười. Có lẽ là do năm xưa Trương gia của ta nợ ngươi. Trần Thực nhìn sâu vào trong mắt hắn. Trương Du ngần ngại giây lát rồi quyết định nói thật. Ta không nghĩ Trương gia nợ ngươi cái điều gì, vì Trương gia cũng không đoạt được Tiên Thiên Đạo Thai của ngươi. Ta kể cho ngươi những cái điều này là vì ngươi đã cứu mạng ta ở trong Phật Môn Âm Phủ. Không chỉ là cứu ta, mà còn cứu cả đạo tâm của ta nữa. Thực ra, khi ấy, ta đã định nướng Ngọc Linh Tử ăn cho đỡ đói. Ta quá là đói rồi. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nhưng mà ta biết, một khi mà ta ăn thịt người, thì đạo tâm của ta sẽ mãi mãi chìm đắm trong Phật Môn Âm Phủ. Dù có thoát ra nữa, thì đạo tâm của ta cũng không bao giờ còn thuần khiết nữa. Chính người đã cứu rỗi ta. Năm ta 8 tuổi, ta đã biết về ngươi, biết rằng có một vị hài tú tài xuất chúng, từng đứng đầu cả 50 tỉnh, rồi nghe tin ngươi đã chết. Khi mà ta biết ngươi hồi sinh, còn tham gia kỳ thi mùa xuân lần này, ta muốn gặp ngươi, để xem ngươi có gì mà phi thường, mà chân thần lại ban cho ngươi thần thai mạnh mẽ như vậy. Ban đầu, ta còn muốn tranh tài với ngươi nữa, nhưng mà sau khi ngươi cứu ta, thì ta không còn ý định đó nữa. Ta là cái người thừa kế của Trương gia, tương lai nhất định sẽ gánh vác gia tộc. Vì lợi ích của Trương gia mà nói không chừng có thể sẽ đối nghịch với ngươi đó. Vậy nên, khi mà ta còn trẻ và còn giữ được khí phách thư sinh, ta muốn báo đáp ngươi vì đã cứu mạng ta và đạo tâm của ta. Dừng lại trong giây lát, hắn tiếp tục nói, nhưng mà nếu sau này ta buộc phải đối đầu với ngươi, Tiểu Trần đại nhân nhất định phải nhớ, khi đó ta sẽ vì gia tộc mà tuyệt đối không vì ơn cứu mạng mà lưu tình. Hy vọng ngươi sẽ không nương tay. Cáo từ. Trương Du cúi người thi lễ, vái dài tới tận đất. Trần Thực hoàn lễ, khi mà ngẩng đầu lên thì Trương Du đã xoay người rời khỏi. Trần Thực nhìn theo bóng dáng của hắn dần dần khuất xa, mỉm cười. Hắc oa, cái người này thiệt là thú vị ha. Ta nhớ, ta chợt nhớ là ta có dẫn theo các cử nhân xông vào trong cửu điện với công tử. Hắn đã đứng phía sau ta, trợ giúp tinh thần cho ta. Thật là không ngờ, ngoài Lý Thiên Thanh ra, trong đám đệ tử thế gia vẫn còn có người tốt. Hắc qua, đi thôi. Chúng ta theo dõi chàng vô cửu, xem hắn đang âm mưu cái gì. Hứng thú dâng trào, Trần Thực lập tức mang theo Hắc Hoa đến Hàng Lâm Viện. Tuy nhiên, khi mà tới nơi, Trần Thực không tìm thấy được Trang Vô Cửu. Cái điều này khiến hắn cảm thấy rất là kỳ lạ. Hắc Hoa bỗng nhìn chăm chú xuống đất sủa hai tiếng. Ừ? Trang Vô Cửu đang ở âm phủ hả? Hắn xuống âm phủ làm gì vậy? Trần Thực kinh ngạc. Ngay khi Hắc Hoa nhảy một bước, âm phong bốc lên, cuốn lấy hắn, dẫn hắn thẳng xuống âm phủ. Đã kết thúc tập 154 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 155 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.